Chương 1543, không cần kim tệ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dựa vào nhân dân lực lượng tỷ một thì tự lẩm bẩm, câu nói này suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lưu Phong nhìn thấy đối phương buồn khổ bộ dạng, cũng không muốn đi giải thích, bưng nước trà nhàn nhạt thưởng thức, lúc này chính là muốn người khác chủ động tới mở miệng nói tương đối tốt nhiều. Tỷ một thì suy nghĩ thật lâu QNZ không biết rõ có ý tứ gì, liền đứng dậy cung eo nói lời cảm tạ, phớt lẽn đờ đế quốc một chuyện, thật rất cảm tạ các người, Hán Vương Triều giúp nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc hai lần. Nàng đều kém chút quên chuyến này mục đích thực sự là đến nói lời cảm tạ, bị Trương An Thành hết thẻ cũng cho khiếp sợ đến mức cái biết rõ cảm thán nơi này tốt. Lưu Phong khoát khoát tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống, lần thứ nhất ta chỉ là không muốn để cho ở Cẩn Vương quốc bị thần chủ giáo thôn phệ, thần chủ giáo ác liệt hành vi ngươi ta cũng rõ ràng. Minh bạch, bất quá vẫn là rất tạ ơn Hán Vương Triều thân xuất viện thủ. Nếu không phải là các ngươi hỗ trợ, khả năng ở Cẩn Vương quốc hiện tại liền rơi vào trong tay người khác. Tỷ một thì cảm thán nói. Lưu Phong lông mày trao lên, nghĩ thầm các ngươi hiện tại lâm vào hiểm cảnh cũng là không sai biệt lắm dạng này. Theo ta được biết, phớ lẽn đờ đế quốc người hiện tại vẫn là đối với các ngươi ạt nồn thành nhìn chằm chằm. Là như thế này không sai. Tỷ một thì không chút nghĩ ngợi nói. Bắt đầu mùa đông trước trận chiến kia là tốt nhất nói rõ. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, hỏi, không biết do các ngươi hiện tại còn lại bao nhiêu kỵ sĩ, còn có thể hay không chống lại phở lẹn đở đế quốc mùa xuân thế công tỷ một thì thở dài, nói, thực không dám dấu dếm, ạt nổn thành hiện tại cảnh hoang tàn khắp nơi, thực tế không có sức chống cự lần tiếp theo công thành. Ta bên này tình báo biểu hiện, Phở lẽn đờ đế quốc quốc vương lại phái ra đại vương tử Eddy, giờ phút này hắn 5.000 ở tiền kỵ sĩ ngay tại Kim Ưng Thành. Lưu Phong nhún nhún vai nói. Tỷ một thì trừng lớn con ngươi, cả kinh nói, cái gì phở lẽn đờ đế quốc người lại phái người ra rồi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục nói, mà lại bọn hắn còn phái người tiến về phở lẽn đờ đế quốc, liền vài ngày trước sự tình. Tỷ một thì cũng không tiếp tục bình tĩnh. Đứng dậy có chu tờ bối rối nói, những tin tình báo này tất cả đều là thật sao ta xưa nay không gạt người, mà lại ngươi lúc đó bị cầm tù thời điểm, hẳn là biết đến, tình báo ta cho tới bây giờ đều là nhanh nhất chuẩn nhất. Lưu Phong đung đưa chén trà trong tay. Tỷ một thì chậm rãi ngồi trở lại vị trí, vô lực nói, nếu là như vậy, không cần chờ đến bọn hắn đợt tiếp theo kỵ sĩ, vẹn vẹn hiện tại Kim Ưng Thành kỵ sĩ. Liền có thể nhường ạt nôn thành triệt để luân hãm. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, đúng là cái đại phiền toái. Ta nghĩ Lưu Phong các hạ để cho ta tự mình đến chuyến trường An Thành, không đơn giản chỉ là muốn nghe ta một câu nói lời cảm tạ mà thôi. A tỷ một thì khôi phục chấn định no y. Lưu Phong có một chút chút kinh ngạc tại đối phương cơ trí, khi biết nhiều như vậy rung động tình báo về sau. Còn có thể khôi phục chấn định trực kích vấn đề điểm trung tâm. Hắn dừng một cái, nói, không sai, muốn cho ngươi tự mình đến đương nhiên là còn có mục đích khác. Mời nói, tỷ một thì chân thành nói, tại Trường An Thành những ngày gần đây, còn có ta có thể đưa ngươi theo thủ vệ nghiêm mật trong thành bảo cứu ngươi ra, cùng trên một trận chiến thăm dự, ngươi hẳn là rất rõ ràng Hán Vương Triều thực lực. Lưu Phong hời hợt nói, Tỷ một thì nghe được rất chân thành, gật đầu nói, đúng vậy, Hán Vương Triều thực lực không thể nghi ngờ. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi đánh lui phở lẹn đở đế quốc sao? Lưu Phong tựa lưng vào ghế ngồi. Tỷ một thì lần nữa gật đầu, khoe miệng nhịn không được lay động, tốt nửa thiên tài mở miệng nói ra Lưu Phong các hạ ý tứ. Lưu Phong ngồi thẳng người, nói, trợ giúp các ngươi đánh lui phở lẹn đở đế quốc cũng không phải vấn đề. Chỉ bất quá các ngươi có thể xuất ra cái gì hắn không muốn quanh co lòng vòng, lúc này quyền chủ động hoàn toàn cũng tại phía bên mình, bàn điều kiện là cần thiết, nếu không phải hiện tại Hán Vương Triều ngay tại gia tốc phát triển thời kỳ, nuốt vào toàn bộ ở Cẩn Vương Quốc, đều không phải là vấn đề. Mặc dù là muốn trước hảo hảo phát triển Hán Vương Triều, nhưng là ở Cẩn Vương Quốc khối này lớn thịt mỡ vẫn là không thể từ bỏ, nên làm thịt còn phải làm thịt. Chỉ có cái này vương quốc tiếp tục thắng yếu xuống dưới, sớm muộn sẽ toàn bộ bộ lạc nhập Hán Vương triều quản chế ở trong. Tỷ một thì hôm qua muộn suy nghĩ thật lâu, hôm nay trong lúc nói chuyện với nhau cho sẽ là cái gì, dự đoán rất nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này đối thoại, một thời gian nhường nàng có chu tờ không biết làm sao. Nàng suy tư một hồi lâu, ấp úng nói, ở Cần Vương quốc có tòa núi quặng, chỉ cần Lưu Phong các hạ giúp ta đánh lui Flander đế quốc, bảo đảm hai người bọn họ nằm bên trong không còn xâm phạm ở Cần Vương quốc, vậy ta có thể đem mỏ, nuôi khai thác, bán ra quyền toàn bộ giao cho Hán Vương triều. Đây là nàng tại Lưu Phong nói ra câu nói kia thời điểm, suy nghĩ thật lâu mới làm ra quyết định, dựa vào hiện tại ở Cần Vương quốc đối với khai thác quặng mỏ loại sự tình này là hoàn toàn không có tinh lực. Cái này vẫn là khác nói, chủ yếu là các nàng không có kinh nghiệm phương diện này, làm sao đi khai hoang quặng mỏ đâu, quặng mỏ bên trong có cái gì đồ vật là đáng tiền, hữu dụng các loại, những này cũng hoàn toàn không biết. Vội vàng nhường ở Cần Vương quốc trùng hoạch tân sinh liền đã rất khó, ở đâu ra cái gì tinh lực đặt ở mỏ trên núi mặt, lúc này đem quặng mỏ coi như thẻ đánh bạc đến nói liền đối lập có vẻ có giá trị nhiều. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nghĩ thầm đối phương thế mà đem quặng mỏ toàn bộ đẩy ra, ngược lại là có một chút nhường ngoài ý liệu của hắn, vốn cho rằng sẽ có chút khó thương lượng đâu. Bất quá đối phương chủ động nói cũng tốt, đã bắt đầu chậm rãi đi vào từ thiết tốt hố. Hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nói, tòa kia quặng mỏ theo ta được biết là còn chưa mở hái qua đi. Ta cũng là trước mấy thiên tài biết do Cẩn Vương quốc có một tòa quặng mỏ, đến nay không có khai thác qua. Tỷ một thì gật đầu nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, kia quặng mỏ sản lượng ngươi QNZ không có biện pháp cam đoan rồi, có thế sản xuất cái gì đồ vật ngươi QNZ không biết rõ rồi. Tỷ một thì dừng lại một hồi lâu, gật đầu nói, những này xác thực không có biện pháp cam đoan. Cho nên Lưu Phong buông tay nói, nếu như hậu kỳ quặng mỏ lượng sản xuất không cao, ta có thể bổ sung các ngươi kim tệ. Tỷ một thì chân thành nói. Lưu Phong lắc đầu, nói, ta không cần kim tệ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.